lấy anh nhé, con ác quỷ anh yêu dấu bé ba. Chương 15, yêu cầu hai bên. Góc truyện audio.com. Chấm, alo, em đến sớm tới căng tin anh có việc đây. Sáng sớm Tuấn Anh gọi điện cho nó. Ui, mới 6 giờ mà, gì đến sớm vậy, nó với Trang vẫn đang ngủ. Khỏi, 15 bộ nữa anh tới cổng nhà em. Đánh răng rửa mặt mau nhé. Tít, tít, Tuấn Anh nói xong tắt máy luôn. Ai gọi gì sớm thế mày? Trang vẫn nằm chưa mở mắt đã nói. Anh T, A bảo 15 bộ nữa đón đi học. Hà, đi gì sớm thế, mới có 6 giờ mà. Trang bật dậy nhìn đồng hồ. Thì đây, hay tìm được việc cho bọn mình đấy. Chuẩn bị đi, nói xong nó chạy luôn vào VSCN. 15 bộ sau, alo em ra đây T, A gọi cho nó nghe. Xong tắt, hai người đeo cặp đi ra ngoài với bộ đồng phục nhà trường rồi vào xe cam sang trọng. Thế nào, dậy sớm dễ chịu chứ ha ha. Dễ quá là chịu đấy. Nó bắt bẻ, thế hả, qua cà phê anh nói cho các em. Giờ đi đường không tiện. T, A phóng xe tới quán cà phê gần nhất biệt thự DML. Em trai à, dậy ăn sáng mau lên. Hoàng nói qua bộ đàm truyền thanh vào phòng hắn. Đúng lúc hắn VSCN xong mở cửa. Làm Hoàng ngạc nhiên vì hắn hôm nay dậy sớm. Sau đó cả hai anh em đi xuống ăn sáng. Hoàng thấy lạ từ khi chuyển trường hắn cứ mang hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cho anh. Vừa ngồi vào bàn ăn, Hoàng không thể ngồi yên mà không hỏi. Sao cậu lại nhận hai nhỏ đó về làm việc vậy? Im lặng, cậu không trả lời anh cũng không hỏi gì thêm. Ăn đi, Hoàng cũng không dám hỏi nữa sợ hắn nổi nóng lại phiền quán cà phê. Hai em uống gì gọi đi? T, A nói. Hơ, anh mang em vào quán cà phê mà hỏi em uống gì sao? Nó bắt bẻ, à ở, anh quên. Chị ơi cho em ba cà phê. T, A gọi. Hai, uống cà phê xấu da lắm. Nhỏ than, dạ em xấu trước rồi khỏi than. Mà Ngọc em này, ngày 27, năm Diễm Linh ra đây đấy. E gặp offline với anh không? Ui tất nhiên là có. Để xem ngoài chị ý sinh ở ngoài sinh bằng em không rồi. Mua ha ha, nó tự sướng, eo, mày hot girl rồi, không ai dám đo sắc. Nhỏ trêu, nhưng mà chắc chị xấu hơn em cũng bảo đẹp hơn đấy. Tại vì chị này á cậy mình học trường luật, mai sau đi làm luật sư. Cãi giỏi ha ha ha, nó trêu Tuấn Anh, cưng cứ nằm mơ đi. Tuấn Anh vừa nói vừa lấy hai tay véo má nó. Á, bỏ ra, ha ha, nhìn mày thế này xinh gấp vạn lần chị ý luôn ha ha ha. Nó ôm bụng cười, tao sẽ làm phúc cho mày giống cả tao luôn. Ý chết, nó cũng bắt đầu chiến dịch véo má, nháy mắt cho nhỏ véo cả Tuấn Anh. Nhưng nhỏ vừa mới giơ lên Tuấn Anh đã bỏ tay khỏi má nó làm rào chắn. Thôi không chơi nữa mệt rồi. Tuấn Anh lấy cớ, thế mỗi hai chị em mình bị béo má hử. Xông Lenin, nó nói, ấy, ba người đuổi nhau trong quán. Đừng đuổi nữa, anh thua rồi. Tuấn Anh xin, anh còn lời nào chăn chối. Nó chống tay lên hông nói như đại ca cho mỗi em véo anh một cái là huề chứ gì. Mỗi đứa 5 cái búng tai, hai đứa hai bên tai là ok. Nhỏ nói hình phạt, nếu mà em phạt nặng thế à, anh hủy việc làm này luôn. Không giúp ngứa nhé, việc á, cà phê đến rồi ngồi uống rồi nói nhá. Nó nịnh, rồi cả ba ngồi xuống. Nó lại nháy mắt nhỏ, cả hai véo má Tuấn Anh một cái đau. Ôi, sao hai đứa nhẫn tâm thế? Tuấn Anh sờ má đau. Thì anh bảo mỗi em véo một cái còn gì? Anh giúp em xin việc gì thế? Nhỏ hỏi, không nói nữa dỗi rồi. Tuấn Anh vênh mặt nói trêu. Dỗi hả, được rồi, nó hất mặt hai cả đứng dậy. Ôi, anh nói, sợ lắm rồi, hôm qua anh có nói chuyện với thằng Phong. Nó nhận hai em làm việc đấy. Không, không bao giờ làm việc nhà nó đâu. Em chịu, nó quát lên, anh đã nói hết đâu. Nó bảo nếu em sợ, cho em viết yêu cầu làm việc. Tuấn Anh giải thích, là như nào, nhỏ hỏi, nghĩa là em có thể ra yêu cầu như trong thời gian làm việc không được như này như nọ. Đó hiểu chưa, à thế thì được, nhưng chắc chắn hắn làm theo đúng chứ. Nó cần câu xác nhận, Ừ, anh hiểu tính nó mà. Nó mà làm gì em bảo anh. Anh xử lý nó. Ở lớp tiết 1 em viết yêu cầu đi. Tiết 2 anh đưa em ra gặp nó, tuần anh nói câu bảo hộ. Cũng được, nói chuyện lâu quá, sắp muộn giờ rồi đi đi. Nó đề nghị rồi cả ba lên xe tới trường tại trường trung học phổ thông Vinschool Ken. Ken, Ken, mày nghĩ tao nên viết gì bây giờ? Nó ngồi xuống bàn hỏi nhỏ. Tao ngồi cùng bàn mày mà. Yên tâm, có hẳn 45 bộ để viết lo gì. Trường ơi trường à, cho tớ tờ giấy đôi rồi bao giờ kiểm tra tớ cho chép bài. Nó quay sang thằng bạn tên Trường xin giấy. Bao nhiêu lần tao hỏi bài mày có cho chép đâu. Trường cãi, ải, đấy là mày không cho tao giấy. Bây giờ tao xin, lần sau cho chép nhá nhá. Nó năn nỉ, lần sau không cho tao chép thì tao cắt. Trường vừa nói rồi bỏ quyển vở ra xé tờ đôi cho nó. Cắt gì, nó vênh mặt hỏi, tiết này cầm lấy. Trường đưa, cả lớp nghiêm, lớp trưởng hô khi cô giáo toán bước vào lớp rồi cả lớp đứng dậy. Ngồi đi, hôm nay chúng ta học tiếp bài hôm trước. Cô giáo bắt đầu giảng bài. Mày, viết gì giờ? Nó hỏi, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ừ, được đấy, tao nghĩ là phải thêm. Xong, Ken, Ken Kenton, anh Tuấn anh gọi mày ơi. Alo anh, nó nói với nhỏ xong nghe. Các em viết xong chưa? Xong thì xuống căng tin chờ nhé. Tuấn anh hỏi, vâng anh, lớp 11A1. Nó viết xong rồi, đi xuống đi ông. Tuấn anh nói với hắn. Hắn đứng dậy rồi bước trước cậu xuống căng tin tất cả các nam sinh đang ngắm nghía vẻ đẹp của nó. Xinh quá mày ơi, ước gì em ấy là của tao. B1, vợ tương lai của tao đấy. Cấm mày đụng. B2, tao lại trúng mày. C1, tao không chịu nổi nữa rồi. Tao chiến đây. B3, đố mày dám chiến. Em ý xuống đây chỉ để gặp thằng Tuấn Anh thôi. Giờ lại còn thêm mấy thằng hot boy có quyền lực nữa mày đến gần. Chết đấy con ạ. B1, tao muốn lật đổ cái con rẻ rách ý. C2. Tao biết ai làm đờ si việc này rồi. C3, ai mày, C2. Biết Lan, nó là người yêu anh Phong đẹp trai đấy. Để tao đi gọi bàn nó. Sao lâu thế nhỉ, nhỏ hỏi. Chào hai em hot girl, anh có thể ngồi không? Hết bàn rồi, B4 liều ra tán. Nếu ngồi được cứ ngồi ạ. Nó mời, thằng nào ngồi với Ngọc em kia. Bộ ba tới gần, em có phải tên Ngọc không em? Anh ở lớp 11A6. A6 à, muốn học tiếp không ông bạn? Phần anh vỗ vai B4. À không, tớ đi đây. B4 sợ hãi chạy. Tốt nhất là vậy đi. Hoàng đã thêm phát vào mông B4. Em đưa yêu cầu cho Phong đi. Phần anh bảo nó. Nè, nó đưa cho hắn. Hắn cũng rút một tờ giấy gì đó đưa cho nó. Nó không hiểu gì mở ra xem nội dung ghi. Yêu cầu làm ô xin 1. Sáng 5 giờ dậy làm 2, ở tại nơi chủ cho chỗ ở không được về nhà 3, không được cãi lời chủ 4, chủ nói gì phải làm theo 5, không làm theo 4 điều trên, sai một điều trở lên bị đuổi việc, gì vậy trời, cả hai đồng thanh, ông đưa gì cho Ngọc em vậy? Phần anh quay sang hắn hỏi rồi lấy tờ giấy trên tay nó cầm. Nó đang đơ, eo, ác quá đi, ông đọc yêu cầu của Ngọc đi. Phần anh nói tiếp, hắn mở ra và đọc có ghi nội dung. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc đơn yêu cầu thân gửi. Anh Trương Hạo Phong và anh Trương Nhật Hoàng tôi tên là Dương Thiên Ngọc và Lê Thanh Trang lý do. Sợ bị đuổi việc cần đảm bảo những yêu cầu sau. Không được đuổi việc không lý do. Lương cao không được bắt làm quá sức lao động của trẻ em dưới 18. Bao ăn ngon, được ngủ trưa. Không được mắng nhiếc hay gì hết, cần làm đúng những yêu cầu trên, nếu không sẽ bị xử lý theo pháp luật. Email protected, người cần làm theo yêu cầu người làm đơn Ngọc Dương Thiên Ngọc. Ha ha, buồn cười quá, Phần Anh cười phá lên. Hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng và bỏ bút ra ký. Đâu, là con nào mà dám đến gần anh Phong của tao? T, Lan tới gần căng tin đưa mắt tìm. Nó á, đang muốn ăn đòn đây mà. Tớ thấy nó toàn quyến rũ anh Phong thôi à, C2 nói, cách chương.